Độc y truy thê ký, chương 36, góc truyện audio.com. Thời điểm Lâm Tử Ngôn trở lại nơi Đan Văn Thục ở, Trung Thư Cẩn đang ngồi trụ trên cây bên ngoài đung đưa hai chân nhìn Đan Văn Thục cửa phòng. Khóe môi nhếch lên một vệt nhợt nhạt cười, trong tay còn thưởng thức bên hông túi thơm. Trung giáo chủ, bên ngoài gió lớn, tại sao không đi bên trong ngồi? Nghe được Lâm Tử Ngôn hô hoán, Trung Thư Cẩn liền buông xuống trong tay túi thơm, trống trong tay thân cây, hơi một mượn lực liền ung dung nhảy xuống. Ở Lâm Tử Ngôn đứng trước mặt định, nàng mới nói, mẹ ngươi ở bên trong, ta cùng với nàng không quen, thêm vào đãi ở bên trong không có tác dụng gì, tựu ra đến hóng mát một chút rồi. Nghe vậy, Lâm Tử Ngôn mặt nhất thời liền ngưng tụ lại, vội vã nói câu, ta đi xem, liền vội vàng vào viện. Trung Thư Cẩn suy nghĩ một chút, cũng đi theo Lâm Tử Ngôn phía sau đi vào. Lần này đúng là đa tạ Cố đại phu, Văn Thục nhưng là chúng ta lão gia yêu thích ta, bây giờ có thể được Cố đại phu diệu thủ hồi xuân. Quả thật ta Lâm gia chi hạnh a, Lâm mẫu một thân hoa phục, ung dung hoa quý, ngồi ở bên trong phòng bàn tròn. Đối với Cố Khanh Âm cười khách sáo nói, ngày mai lão gia hồi phủ rồi, định phải hơn thiết yến khoản đãi Cố đại phu, Cố đại phu đến thời điểm đó có thể nể mặt lại đây. Cố Khanh Âm khách khí cười cười, phu nhân không cần khách khí như thế, tiểu nữ học nghệ không tinh, chỉ có thể thay ngũ phu nhân tạm thời giữ lại chút hơi thở thôi. Không xưng được diệu thủ hồi xuân, thật sự là không gánh nổi ngài một tiếng này tạ ơn. Lâm mẫu thân thiết lôi kéo Đan Văn Thục tay, lại cười nói, sao đây, ngươi xem Văn Thục khí này màu không phải tốt lắm rồi sao? Mấy ngày nữa, nhất định là có thể lành bệnh rồi. Đan Văn Thục cay đắng cười cười, nói, nếu thật có thể như vậy, cái kia thật sự là thiếp thân sự may mắn đây. Đoán không ra lúc này Lâm mẫu tới đây ý tứ, Đan Văn Thục chỉ có thể cùng nàng hoàn chuyển đàm tiếu. Lâm Tử Ngôn chính là vào lúc này xông vào, nàng đầu tiên nhìn, chính là rơi vào Đan Văn Thục trên người, thấy Đan Văn Thục vô sự, nàng mới thở vào nhẹ nhõm, cung kính mà đối với Lâm mẫu chào một cái. Mẫu thân, chấm, nhìn thấy Lâm Tử Ngôn cái kia mắt ân cần thần, Lâm mẫu nhẹ a một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói câu, Tử Ngôn, ngươi đây là sợ ta đem Văn Thục ăn đi, làm sao sốt sắng như vậy? Bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên hơi cứng ngắc. Lâm Tử Ngôn cụp mắt xuống, nhạt tiếng nói, mẫu thân thực sự là nói đùa, hài nhi chỉ là sợ ngài tới đây sẽ chọc cho phụ thân không thích thôi. Dù sao phụ thân đã nói rồi, ngũ di nương thân thể không khỏe, cần được tĩnh dưỡng, người bên ngoài không e rằng Cố tới đây quấy rối. Nếu là ngài ở chỗ này, mà ngũ di nương nhưng là không khéo phát bệnh, kia phụ thân nhất định là sẽ không cao hứng. A, hóa ra là như vậy a. Lâm mẫu buông ra Đan Văn Thục tay, bưng lên trước mặt nước trà nhấp một miếng, cười đến có thâm ý khác. Bất quá ta nói, người đứa nhỏ này cũng thiệt là, sắp tới, không đi ta trong sân nhìn ta đây thân sinh mẫu thân, mà là chạy tới nơi này xem Văn Thục. Không biết người, còn tưởng rằng Văn Thục mới là của ngươi mẹ đẻ đây. Lời này vừa nói ra, Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục trong lòng đều là cả kinh. Cố Khanh Âm nhíu lông mày, cũng không tiện vào thời điểm này nói cái gì nhiều. Đúng là cao mày đứng ở Lâm Tử Ngôn phía sau Trung Thư Cẩn, đúng lúc mở miệng nói một câu, Khanh Khanh, ngươi không phải nói ngũ di nương mới vừa uống thuốc đến nghỉ ngơi thật tốt sao? Làm sao đều hàn huyên lâu như vậy rồi, còn không cho ngũ di nương tiến vào đi nghỉ ngơi một chút a? Nếu như bệnh phát tác làm sao bây giờ? Tiễn khách tâm ý cực kỳ rõ ràng. Đan Văn Thục thuận thế che miệng ho khan vài tiếng. Cố Khanh Âm vội vã đi chẩn rồi chẩn ngũ di nương mài tượng, lật qua lật lại Đan Văn Thục mí mắt, tựa như phải tiếp tục vì nàng trị liệu rồi. Như vậy, Lâm mẫu cũng không tiện nhiều hơn nữa ở lại, thế là liền đứng dậy cáo lui. Lâm Tử Ngôn vội vã đi theo, liền ngay cả trong tay nhấc theo đậu phộng rang cũng không kịp thả xuống. Mẫu thân, ta đưa đưa ngươi, giữa hai người, một đường không nói gì. Mãi đến tận đem người đưa về nơi ở thời điểm Lâm Tử Ngôn muốn rời khỏi. Lâm Mẫu mới lạnh lùng nói một câu. Tử Ngôn, không nên để ta thất vọng. Lâm Tử Ngôn bước chân dừng một chút. Bất quá là cái bệnh ương tử mà thôi. Ta nghĩ bóp chết nàng, còn không dễ dàng sao? Lâm Mẫu tiếp tục nói. Không nên ép ta, chấm. Lâm Tử Ngôn tâm đã chìm đến đáy vực. Lâm Mẫu sẽ như vậy nói. Không phải là chứng minh đã nhìn thấu nàng đối với Đan Văn Thục tâm tư rồi sao? Gần nhất đến mấy người làm mối, đều là hướng về ngươi cầu hôn. Nguyên bản ta còn muốn cho ngươi tiếp tục lưu ở trong phủ, thay lão gia phần yêu. Thế là liền thay ngươi đẩy những người kia đi. Lâm Mẫu nhìn Lâm Tử Ngôn bóng lưng, thán tiếng nói, nếu là còn tiếp tục như vậy, nhưng là đừng trách mẫu thân buộc ngươi thành thân. Lâm Tử Ngôn siết chặt nắm đấm, lại tiếp tục lòng ra. Hài nhi minh bạch, dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Xem ra, người trong tổng binh này phủ, đã là không tha cho các nàng. Không, hay là, không tha cho, chỉ có các nàng chuyện mà thôi. Trên cõi đời này, lại có nơi nào khác là có thể cho phép cưu mang các nàng đây? Lần thứ hai trở lại Đan Văn Thục nơi ở, Lâm Tử Ngôn đã thu hồi những kia lo lắng tâm tư. Thấy các nàng ba người vừa nói vừa cười ngồi ở chỗ đó lúc. Lâm Tử Ngôn không khỏi cũng lộ ra một vệt cười. Có chút thống khổ cùng bất đắc dĩ. Chỉ cần mình biết là đủ rồi. Ít đi Lâm Mẫu ở đây áp lực. Mấy người xác thực ung dung không ít. Lâm Tử Ngôn đem vật cầm trong tay đậu phộng rang để lên bàn. Nở ra cười đối với Trung Thư Cẩn nói, nghe Khanh Khanh nói, ngươi thích ăn ngọt, ta ở trên đường liền thuận lợi mua ở Lão Tự Hào đậu phộng rang. Ngươi nếm thử xem, thích liền nói với ta, ta sẽ cho người ra ngoài mua một ít cho các ngươi mang ở trên đường ăn. Trung Thư Cẩn ánh mắt mở sáng, Khanh Khanh còn nhớ khẩu vị của nàng. Nàng cao hứng nhặt thử một khối, thả vào trong miệng tinh tế nhai. Hừm, ăn rất ngon, trong lúc ăn, còn không quên hỏi Lâm Tử Ngôn. Đúng rồi, tình huống bên ngoài như thế nào? Chúng ta làm sao mới có thể rời đi? Lâm Tử Ngôn móc ra một tấm lệnh bài. Đặt lên bàn, đây là từ phụ thân ta trong thư phòng trộm được. Lâm Tử Ngôn nhạt tiếng nói. Này khiến nhưng ở ban đêm mở cửa thành ra, truyền ra khẩn cấp quân lệnh. Nghe vậy, một bên Đan Văn Tục nhíu mày nói. Tử Ngôn, hư truyền quân lệnh, nhưng là tội lớn, không ngại, Lâm Tử Ngôn lén lút ở dưới bàn kéo tay Đan Văn Thục lại. Nhẹ vỗ về an ủi, vừa vặn ta cũng có chút tin tức muốn truyền cho phụ thân. Chọn ở ban đêm phái người ra khỏi thành, cũng không tính được cái gì tội lớn. Sau đó, Lâm Tử Ngôn liền đem kế hoạch của nàng nói cho mấy người. Trung Thư Cẩn cùng Cố Khanh Âm thảo luận một hồi. Cảm thấy Lâm Tử Ngôn nói tới biện pháp xác thực có thể được. Không cần cứng ngắc chiến liền có thể ra khỏi thành. Thế là Trung Thư Cẩn vội vã cảm kích nói. Tử Ngôn, lần này đúng là đa tạ ngươi. Trước tiên đừng tạ ơn quá sớm. Có thể thành hay không? Còn chưa chắc chắn đây. Nhìn Trung Thư Cẩn trên môi vết thương kia. Lâm Tử Ngôn liền không khó đoán ra hai người này đêm qua trải qua. Không khỏi đối với Cố Khanh Âm ý tứ sâu xa cười cười. Có điều Cố Khanh Âm cũng không phải lưu ý hảo bằng hữu như vậy trêu ghẹo ánh mắt. Nàng không coi ai ra gì tinh tế lau sạch lấy Trung Thư Cẩn khóe miệng lưu lại mảnh vụn. Cười nói, ăn chậm một chút, ngươi xem đều ăn thành như vậy. Liền một nho nhỏ động tác, Trung Thư Cẩn đều có thể bị đùa đến mặt đỏ. Tim đập nhanh hơn, nàng cảm thấy. Chính mình khả năng muốn xong. Hai người bộ dáng này, liền ngay cả một bên Đan Văn Thục, đều có thể nhìn ra chút manh mối. Chợt, nàng cũng là có chút ước ao lên các nàng những này người trong giang hồ tùy tính. Có thể thích làm gì thì làm, không để ý người khác ánh mắt, thật sự là làm người hâm mộ. Đan Văn Thục cụp mắt xuống, so với hai người kia thân mật, nàng cùng Lâm Tử Ngôn. Nhưng là chỉ có thể ở này dưới đáy bàn âm thầm nắm lấy tay. Nghĩ đến, các nàng cũng chỉ có thể tại đây trong chỗ tối. trải qua không thấy ánh mặt trời tựa như hành vi ăn cắp. Trung giáo chủ, nhìn ra Đan Văn Thục trong mắt ước ao sao? Lâm Tử Ngôn trong lòng không khỏi có can đảm ý nghĩ. Ta nghe nói, các ngươi Huyết Viêm giáo, chuyên thu lấy kẻ làm người bất dung. Chuyên thu lấy kẻ làm người bất dung. Trung Thư Cẩn ngẩn người, lại cười to nói, nào có cách nói này a, người muốn dựa vào ta. Đại thể tuy là bị này giang hồ làm cho đầu không đường đi. Nhưng ta thu người, cũng là muốn chọn người thu, cũng không phải tới người chúng ta liền muốn thu. Nhớ tới trước vị kia Lâm phu nhân trong lời nói ở ngoài gai ý. Trung Thư Cẩn tựa hồ có hơi minh bạch câu hỏi của Lâm Tử Ngôn ý tứ. Cười trêu ghẹo rồi một câu, làm sao, Lâm Tam tiểu thư, đây là nghĩ đến nương nhờ vào ta đây Huyết Viêm giáo rồi. Lâm Tử Ngôn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ hỏi, không biết giáo chủ là như thế nào tu người, nhưng có cái gì tiêu chuẩn, nghe vậy, Cố Khanh Âm đã tắt lại nụ cười. Mà Đan Văn Thục nhưng là giận tái mặt, bầu không khí không thích hợp lắm. Trung Thư Cẩn vội vã ném ra cái kia đậu phộng rang. Lén lút liếc mắt Cố Khanh Âm sắc mặt, lúng túng đáp câu, kỳ thực, chỉ cần có thể leo lên chúng ta Huyết Viêm giáo. Chưa tới mỗi nhâm giáo chủ thấy người, liền có thể vào Huyết Viêm giáo rồi. Như vậy tiêu chuẩn, nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Huyết Viêm giáo ở ngoài, nguy cơ trùng trùng, có thể thuận lợi leo lên Huyết Viêm giáo. Thực lực nhất định là không thể khinh thường, cho nên, ý này chính là, Huyết Viêm giáo không thu người vô dụng. Nghe vậy, Lâm Tử Ngôn tiếp tục chăm chú hỏi, vậy không biết ta có khả năng lọt vào mắt giáo chủ? Thốt ra lời này, ở đây mấy người đều có thể đoán ra Lâm Tử Ngôn ý tứ. Trung Thư Cẩn còn chưa kịp trả lời, Đan Văn Thục liền đã thấp giọng nói. Lâm Tử Ngôn, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thấy thế, Cố Khanh Âm liền tức thời kéo Trung Thư Cẩn rời đi. Thục Nhi, ngươi đừng nóng giận, trước tiên nghe ta nói được không? Hai người kia sau khi rời đi, Lâm Tử Ngôn vội vã đuổi lên trước ôm phẫn nộ đứng dậy Đan Văn Thục. Chân thành nói, chúng ta đi thôi, được không? Tiếp tục ở lại chỗ này. Ngươi và ta đều không vui, vì sao không thừa dịp này có chút ít thời gian, đi làm chúng ta chuyện muốn làm đây, lấy của ngươi tài năng, thực sự không nên bị nhốt ở thế giới này a, thiên địa to lớn. Sao không có chúng ta chỗ dung thân, nhân cơ hội này, chúng ta cùng với các nàng cùng đi đi, được không? Đan Văn Thục bệnh trong lòng càng nặng, nếu là hai người có thể cùng rời khỏi tổng binh phủ này. Thêm vào có Cố Khanh Âm cùng đi, thân thể so với trước đây chắn càng khá hơn. Nhưng mà, Đan Văn Thục nhưng là khiển trách một câu, ngươi có biết hay không lão gia đối với kỳ vọng của ngươi lớn bao nhiêu? Ngươi có biết hay không ngươi? Xuyệt, Đan Văn Thục còn chưa nói xong, Lâm Tử Ngôn liền đã đưa ngón trỏ ra chặn lại miệng của nàng. Đứa ngốc, là công làm tên là lợi. Lấy được đơn giản là những kia vật ngoại thân thôi. Quay đầu lại, ta còn là chạy không thoát phải lập gia đình mệnh a, Thục Nhi. Bây giờ mẫu thân đã biết sự tình của chúng ta rồi. Như không rời đi, lẽ nào ngươi muốn chúng ta ở lại chỗ này? Nhìn ta bị bức ép thành thân sao? Nghe nói như thế, Đan Văn Thục không khỏi ngẩn người. Ta biết, ngươi nhất định là không nghĩ tới. Thừa dịp Đan Văn Thục hoảng hốt thời khắc, Lâm Tử Ngôn mềm nhẹ đem Đan Văn Thục ôm vào rồi trong lòng. Ôn giọng nói, chúng ta đi thôi, ta không muốn ngày sau sẽ có cái gì tiếc nuối. Coi như có thể cùng người làm bạn thời gian còn không nhiều lắm. Ta cũng không muốn cứ như vậy lén lén lút lút, mang theo tiếc nuối cả đời này. Lâm Tử Ngôn muốn rời khỏi tổng binh này phủ tâm tư. Đã không phải là một ngày hai ngày chuyện. Đan Văn Thục muốn rời khỏi tổng binh này phủ tâm tư. Cũng không phải một ngày hai ngày chuyện. Đan Văn Thục chăm chú bám vào Lâm Tử Ngôn bên hông y phục. Nếu để cho nàng nhìn thấy Lâm Tử Ngôn gả cho người khác, kia nàng nhất định là sống không bằng chết. Nhưng nàng lại có thể nào bởi vì chính mình điểm ấy ích kỷ. cứ như vậy để Lâm Tử Ngôn theo nàng phiêu bạc thiên nhai đây. Cách chương.